Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 179, loa toàn chiến trận hiển uy lực. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia từng cổ một cổ đồng sắc dòng lũ, nhanh chóng có lướt đến, tốc cực nhanh, trong chốc lát. Liền phân biệt đem kia mấy trăm vị thân thể cao đại ma tôn người chia nhỏ vì mấy đoạn, nhanh chóng bao vây lại. Không chỉ như thế, vậy mau tốc độ lướt đi, chuẩn bị tiến lên phá hư kia đứng ở chiến đoàn trung ương đen nhánh như mực phá giới chi môn hắc bạch song sát. Cũng là trong khoảnh khắc đó, liền bị một cổ mấy trăm vị cấm vệ quân sĩ tạo thành cổ đồng sắc dòng lũ nhanh chóng bao vây vào giữa sát. Trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía, chỉ thấy kia từng cái cổ đồng sắc quân sĩ dòng lũ vây quanh kia đã bị vây khốn từng đợt sóng ma tôn người cùng với hắc bạch song sát, bắt đầu nhanh chóng như một cái lớn vô cùng như con thoi tốc độ cao xoay tròn. Ở đó đà loa tốc độ cao xoay tròn lên lúc kia trong vòng chiến, đen nhánh như mực ma khí cũng là cuồn cuộn cuồn cuộn. Chỉ một thoáng bắt đầu ở kia trong thiên địa tràn ngập lên. Mơ u, ô gào, từng đạo thê lương ma thú tiếng kêu thảm thiết. Ở đó một cái cấm vệ quân sĩ không ngừng tự bán không rơi xuống mà xuống. Máu me đầm đìa lúc, vậy đột nhiên ở đó giữa không trung vang dội lên. Kia từng cái cao lớn ma ảnh, tựa như cùng giống như điên ở đó đã bị bao bọc vây quanh cổ đồng sắc dòng lũ bên trong trái sông. Bên phải hướng, gắng sức chém, nhưng tiếc là không làm gì được, hay lại là quả bất địch chúng. Ở đó người trước gục ngã người sau tiến lên, càng lúc càng dày đặc quân sĩ đà loa vận chuyển tốc độ cao bên dưới. Kia cuồn cuộn di tán ma khí, cũng là càng lúc càng mỏng manh. Đen nhánh kia như mực ma huyết cùng với tràn đầy lông dài ma thú tứ chi, ở đó màu vàng sẫm trên vùng đất tán lạc, chảy xuôi, khắp nơi đều là. Kia hắc bạch song sát, cũng là lợi kiếm nơi tay, thi triển ra lưu tinh kiếm pháp. Kia kiếm quang lóe lên bên trong, một cái cấm vệ quân sĩ thi thể, thốt nhiên ở đó bán không lã chã rơi xuống. Bất quá vậy vừa nãy bị chém chết vòng vây nhanh chóng liền bị kia nối tiếp có hình cung lướt đến cấm vệ quân sĩ nhanh chóng lấp đầy. Mặc hắn hay như thế nào võ công cái thế, cũng là không làm nên chuyện gì. Không lâu lắm, kia hắc sát đen nhánh bảo phục đã bị kia cấm vệ quân sĩ trường mâu kiếm bảng to cho đâm tràn đầy lỗ thủng, máu tươi tung tóe. Kia hắc bào đã là có hồng nâu vẻ rách mướp. Kia bạch sát, quần trắng bọc lại dịu dàng dáng người trên, cũng là từng cái thật dài huyết sắc lỗ hiện ra, đem kia trắng tinh quần áo nhuộm đẫm một mảnh đỏ thẫm. Nàng mặt đẹp trắng bạch, xem ra cũng là chống đỡ không được bao lâu. Đáng chết, kia đứng ở trong cao không thanh vô nhai vào giờ khắc này sắc mặt hoàn toàn che lấp xuống dưới. Không tự chủ được tức giận mắng một tiếng. Kia khí vũ hiên ngang thân thể, này thời điểm là khẽ run, lộ ra rất là không đạm định. Thực ra, hắn không phải là không muốn nhanh chóng xuất thủ, bởi vì, chỉ cần hắn xuất thủ, ít nhất trước mắt tình trạng sẽ tốt hơn một ít. Nhưng là, khi hắn xa xa thấy kia bước trên mây tới Long Khôn Đế Quân lúc, liền hoảng sợ đứng ở nơi đó, chậm chạp không dám vọng động. Hắn ngược lại không lo lắng kia Long Khôn Đế Quân võ công. Mặc dù kia Long Khôn Đế Quân cũng là hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực, chiến đấu hắn là như vậy nhất thời khó mà thủ thắng. Nhưng là, lấy hắn vừa người đại viên mãn thực lực, chân chính chắp ghép cảnh giới lực lời nói, kia Long Khôn Đế Quân sớm muộn phải bại. Nhưng là, hắn hết sức rõ ràng. Này nhân giới đại lục từng cái châu chi đế tu vi cao thấp, bằng không đơn thuần là võ công, còn có nguyện lực. Kia nguyện lực, nhưng là có thể tập lấy toàn bộ châu bên trong mấy triệu dân chúng lực lượng tinh thần, dùng để đối kháng cường địch. Sức mạnh kia là từ xưa tới nay liền tồn tại, mấy vạn vạn năm qua đều là không có tiêu tan quá. Vậy cũng lấy hấp thu nguyện lực dụng cụ, chính là kia châu chi ngọc tỷ. Lúc này, hắn xa xa nhìn một cái kia trong cao không yên lặng, cao vút vĩ đại bóng người. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia cũng là trợn tròn đôi mắt hướng hắn nhìn sang. Kia Long Khôn đế quân trong tay, rõ ràng là nhất phương trắng tinh nhuận trạch châu chi ngọc tỷ. Ai, hắn thở dài một tiếng. Hắn Thanh Vô Nhai có thể ở này trong giang hồ sờ soạc lần mò mấy trăm năm, tuyệt không phải không thức thời vụ lỗ mãng người. Mắt thấy đại thế đã qua, chính mình đại khai sát giới cũng là vô sự vô bổ. Hắn trầm mặc, đã nâng lên tay trái cũng là vào thời khắc này chậm rãi rơi xuống. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia giữa không trung từng cái khổng lồ mà bay tốc độ xoay tròn cấm vệ quân sĩ, dòng lũ, trong lòng cũng là có chút điểm cảm động. Lúc này đan đả độc đấu quán hắn mới hiểu được, một người mạnh hơn nữa, đối với cường đại tổ chức tập thể mà nói, vẫn là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn kinh ngạc nhìn kia tốc độ cao xoay tròn, đã đem kia mấy trăm vị ma tộc tôn giả chém chết, chưa đủ trăm tên cấm vệ quân sĩ dòng lũ. Trong lòng sóng dâng trào, kích động vạn phần, đối đãi với ta sau này cường đại lúc, cũng phải xây dựng tổ chức mình. Trong lòng hắn yên lặng âm thầm nói, quét, nhưng vào lúc này, kia đứng ở bán không, trên thân thể vết máu loang lổ Long Mị Nhi cùng với phía sau nàng lớn vô cùng mộng ma hình bóng đột nhiên đổi lại phương hướng, quét một tiếng, một cái thuấn di, liền hướng kia bên ngoài vòng chiến viễn không chạy trốn đi. Kia hai bức to lớn thủy mặc họa quyền cũng là nhanh chóng cuốn lên, chỉ chớp mắt liền chạy được vô ảnh vô tung. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng. Tâm niệm vừa động, một cái kim quang lập lòe phi kiếm đã đưa hắn nâng lên, nhanh chóng hướng kia mộng ma chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo đi. Kia đứng ở trên bầu trời Thanh Vô Nhai, nhìn đột nhiên xuất hiện một màn này, quyển kia tới vẻ lo lắng diện mục trên gương mặt, một đạo cười gằn chậm rãi hiện ra. Tiểu Hoa Hoa đừng rời đi nơi này. Kia đứng ở viễn không đám mây trên Long Khôn đại nhân nhìn đột nhiên này xuất hiện một màn, cũng là thất kinh, vội vàng chặn lại nói, nhưng là Tiểu Tuệ Minh đã là không nghe được. Kia kim phượng phi kiếm tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái, giống như một đạo kim sắc cầu vồng, chờ Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng hướng xa như vậy phương một cái chạy nước rút, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Hàn phong liệt liệt, mây mù lượn quanh, kia kim phượng phi kiếm chở Tiểu Tuệ Minh ở đó từng cái trong đám mây nhanh chóng qua lại. Chỉ chốc lát sau, kia Long Mị Nhi hỏa hồng quần áo, vậy lấy ở phía trước trời cao xa xa có thể thấy. Gần, càng gần, Tiểu Tuệ Minh đem kia kim phượng phi kiếm tốc độ thúc dục đến cực hạn. Phong trì điện chi hướng kia đã sắp đuổi kịp Long Mị Nhi nhanh chóng lao đi. Chạy đi đâu, mấy cái chạy nước rút. Hắn người đã đến kia vào ma Long Mị Nhi sau lưng. Chỉ thấy tay phải của hắn chợt về phía trước tìm tòi. Tay trái quét một chút rút ra kia âm dương bút vẽ. Hướng kia Long Mị Nhi phần lưng nhanh chóng điểm tới. Bất quá, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trong lòng hắn, chợt run lên, một loại cực kỳ không hào cảm thấy nhanh chóng dâng lên trong lòng. Nhưng là, thu tay lại đã là tới không đến, tay phải của đó đã nhanh chóng chộp vào kia Long Mị Nhi trên vai thơm. Trong tay phải tản ra lấp lánh kim mang âm dương bút vẽ. Nhanh như thiểm điện, từ kia Long Mị Nhi lưng đâm thẳng mà vào, xuyên thấu mà qua, a. Một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở nơi này trên bầu trời vang dội lên. Chỉ thấy kia Long Mị Nhi bị hỏa hồng quần áo bọc lại lung linh thích thú dịu dàng dáng người. Ở đó trong cao không, nhất thời sụi lơ, giống như một cây vào nồi mì sợi, chậm rãi ngã xuống kia kim phượng trên phi kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.